Võng du đại tướng sư, chương 205, mắng trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứt quãng tán gẫu xong xuôi những này, 2 giờ liền đã qua. Tả Dương cùng A Ni Tang cũng rốt cục vượt núi băng đèo đi đến một tòa liều lĩnh từ từ khói bếp thôn xóm, hoặc là cũng có thể gọi là trại. Nơi này chính là La Tây trại. La Tây trại tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Xuyên toa ở trại ở trong cũng không dễ như vậy đi tới đầu, mà ở La Tây trại bên cạnh còn có một tòa cao vút trong mây chót vót ngọn núi. Dương mắt nhìn lên có thể thấy rõ ràng một cái vờn quanh ngọn núi gồ ghề, đường nhỏ vẫn hướng lên trên kéo dài mà đi, vẫn đến trên đỉnh ngọn núi. Ngoài ra, ngọn núi mặt bên còn có một cái sử dụng cây cột cùng vật liệu gỗ xây dựng mà thành, tương tự với thang máy thứ tầm thường, nên cũng là lên xuống núi dùng chứ. Chính như này suy đoán, Tả Dương đã tùy tùng A Ni Tang tiến vào La Tây trại. Mà mới vừa tiến vào trại cửa lớn, A Ni Tang bỗng nhiên liền gỡ bỏ cổ họng, vô cùng lớn tiếng dùng chính mình cái kia ôn nhu tiếng nói bắt đầu chửi đồng. Nào đó nhà ta có sâu độc a, nàng thả sâu độc ta a cát. Phụ thân, ta biết rồi, nàng không mau nhanh thu hồi đi, ta là không buông tha nàng. Ngày nào đó ta muốn nhấc phần lâm nàng cửa nhà, kiếm thạch đánh nàng nhà nóc nhà, để mọi người đều biết nàng nhà có sâu độc, có nhi cưới không đến, có nữ gả không đi ư. Này không phải chửi đồng là cái gì? Thiếu nữ mang theo phẫn nộ cùng cừu hận âm thanh vang vọng ở yên tĩnh an lành La Tây trại ở trong, đánh vỡ này một tia yên tĩnh, đồng thời trắng ra nội dung cùng cao vút đi bi lại, khiến người ta lãnh hội đến miêu cương đặc hữu dũng mãnh dân phong cùng ca hát thiên phú. Có điều, Tả Dương đối với này cũng không phải phi thường lý giải. Kỳ quái hỏi, chửi đồng, A Ni Tang, A Ni Tang em gái, tuy rằng không biết phụ thân ngươi đến cùng gặp cái gì, thế nhưng ngươi như thế gọi sợ là không cái gì dùng chứ. Làm sao sẽ vô dụng? A Ni Tang nhìn hắn, lắc đầu nói, cái này gọi là gọi trại. Ở chúng ta miêu cương, nếu như trong nhà ai người chúng rồi sâu độc đều muốn dùng phương thức này. Những câu nói này gọi thả sâu độc, người nghe được, trong lòng sợ sệt suy yếu, liền sẽ chủ động đem sâu độc thu hồi đi. Nếu như ở lâu không dứt, mới gặp giống như ta nghĩ biện pháp đi cầu giáo chủ hỗ trợ giải sâu độc. Há, hóa ra là các ngươi tập tục, trách ta đường đột, thứ lỗi. Tả Dương cười cợt, nói rằng, A Thiết ca, ngươi không cần câu nệ như vậy. Ở chúng ta miêu cương tất cả mọi người đều chỉ thích có chuyện nói thẳng người. A Ni Tang cũng là mỉm cười nở nụ cười, sau đó gỡ bỏ cổ họng tiếp tục gọi trại. Bên cạnh Tả Dương nhưng là bất đắc dĩ co rụt lại một hồi khóe miệng. Trước nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói cho A Ni Tang chính mình gọi Thiết khẩu trực đoạn, sau đó liền đổi lấy một cái A Thiết ca xưng hô. Danh xưng này chân tâm để hắn có chút không thích ứng. Luôn có một loại bị người gọi là Vương Cương Đàn, hoặc là Lý Thiết Chủ, cảm giác, thế nhưng như đổi thành A Khẩu ca, A Trực ca, hoặc là A Đoạn ca, lời nói, mỗi cái xưng hô lại cũng có thể làm cho hắn liên tưởng đến một ít càng thêm thô bỉ từ ngữ. Có vẻ như còn không bằng A Thiết ca, đây, vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Miêu cương thập vạn đại sơn bên trong thường thường gặp có độc trùng mãnh thú qua lại, hơn nữa chướng khí nảy sinh. Bởi vậy nơi này dân cư đại thể đều là sử dụng vật liệu gỗ hoặc trúc liêu dựng mà thành nhà sàn. Nhà sàn dựa vào núi gần sông xây lên. Nửa phần sau phân trên căn bản tất cả đều là không. Chẳng những có thể rất tốt phòng ẩm, hơn nữa có thể phòng ngừa độc trùng mãnh thú tiến vào bên trong. Miêu cương ở lại hoàn cảnh tạo nên loại này đặc sắc kiến trúc phong cách. A Ni Tang nhà xây dựa lưng vào núi, ở vào La Tây trại trung bộ, tiến vào bên trong sau khi Tả Dương trước tiên nhìn thấy Ani Tang phụ thân và mẫu thân. Ani Tang mẫu thân một thân màu xanh đậm trá nhiễm quần áo. Trên người đơn giản đeo vài món trang sức bằng bạc. Da rẻ cũng hơi hơi hắc. Nhìn thấy Tả Dương sau khi, trên mặt của nàng ngay lập tức sẽ lộ ra câu nệ vẻ mặt. Đem Ani Tang lôi quá khứ. Sau đó mới có chút phòng bị hướng Tả Dương hỏi. Ngươi là người Hán. Ây, ân, Tả Dương tính toán một hồi chính mình ở trong game thân phận. Gật đầu một cái nói. Vậy thì xin lỗi, người Hán nhiều là gian xảo giả dối người. Nhà chúng ta không hoan nghênh người Hán. Nào có biết Ani Tang mẫu thân nghe qua sau khi. Ngay lập tức sẽ biểu hiện ra một tia địch ý, hạ lệnh trục khách. Lý A, mẫu thân. A Thiết Ca không phải người xấu. Hắn là đến bái vào ngũ tiên giáo. Ani Tang liền vội vàng kéo mẹ của chính mình. Quay đầu lại rồi hướng Tả Dương nói rằng. A Thiết Ca, ngươi chớ để ý ta Lý A lời nói. Trước đây chúng ta La Tây trại thường xuyên chịu đến người Hán bắt nạt. Mãi đến tận ngũ tiên giáo xuất hiện sau khi những người Hán kia mới bị đuổi ra Miêu Cương không dám trở lại. Bởi vậy Lý A mới gặp đối với ngươi có thành kiến. Lý A thực rất hiếu khách. Không sao, Tả Dương gật đầu cười. Tỏ ra là đã hiểu. Một cái NPC thái độ. Chân tâm không cách nào dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mà trên thực tế, hắn hiện tại đã tìm tới ngũ tiên giáo vị trí. Ani Tang cùng nàng người nhà thái độ đối với hắn. Đã kinh biến đến mức không quá quan trọng. Mà Ani Tang mẫu thân nghe được lời giải thích của nàng sau khi thái độ đối với hắn cũng rốt cục dịu đi một chút. Mở miệng nói rằng, nếu người muốn bái vào ngũ tiên giáo, cái kia nghĩ đến nên cũng sẽ không là người xấu. Hoan nghênh người đến nhà chúng ta. Ta đi chuẩn bị chút cơm canh đạm bạc. Hy vọng người bỏ qua cho. Nói xong câu đó, Ani Tang mẫu thân trùng Tả Dương nở nụ cười. Liền xoay người đi tới bên ngoài. Mà Tả Dương nhưng là hơi hơi mê. Tỏ ra là đã hiểu không được này NPC logic. Ngũ tiên giáo ở trên giang hồ danh tiếng từ trước đến giờ không tốt lắm. Đại giang hồ bên trong cũng đem ngũ tiên giáo giả thiết vì tà phái. Sau đó ở La Tây trại. Dù cho là hắn như thế một cái. Muốn gia nhập ngũ tiên giáo gia hỏa. Liền không phải người xấu. Có điều ở tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng rồi. Ngũ tiên giáo tồn tại đối với Miêu Cương mà nói. Chính là thần hộ mệnh bình thường tồn tại. Đương nhiên phải bị vây đỡ cùng tôn trọng. Tự nhiên chính là người tốt. Huống chi rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp cũng đã có tương tự miêu tả. Cái gọi là chính phái tà phái. Đều là tương đối mà nói. Chính phái không hẳn làm ra chính là chuyện tốt. Mà tà phái chưa chắc phải nhất định ở làm chuyện xấu. Ngụy quân tử nguy hại xa xa muốn so với chân tiểu nhân lớn hơn nhiều lắm. Chính phái tà phái người tốt người xấu đều muốn tùy theo từng người nhân sự mà biển. Mà không phải đối với một môn phái võ học cùng thủ đoạn thành kiến. A Thiết Ca, đây là ta A Cát. Thấy Tả Dương đăm chiêu. Ani Tang vừa chỉ buồng trong một cái nằm ở trên giường người đàn ông trung niên nói rằng. Nói rằng một nửa viền mắt cũng đã đỏ. Tà A Cát không biết chúng rồi cái gì sâu độc. Nửa năm trước bỗng nhiên nổi điên ngã xuống đất không nổi. Từ cái kia sau khi liền mắt không thể nhìn tai không thể nghe. Suốt ngày nằm ở trên giường không cách nào hành động. Ngũ tiên giáo một cái tiền bối đáng thương nhà ta. Bởi vậy mới chỉ dẫn ta đi thiên đăng trấn bên ngoài bí cảnh tìm kiếm lam quan xà. Dùng nó đi tham gia sái bồn tranh đấu. Nếu như có thể một lần đoạt được khóa này thịnh hội ba người đứng đầu, liền có thể thu được một viên cổ thần lệnh. Đến lúc đó là có thể thỉnh cầu giáo chủ nghĩ biện pháp trị liệu ta A Cát. Kết quả ta nhưng không có đem lam quan xà mang về. Ô ô, nghe nói như thế, Tả Dương trong lòng lại có chút hổ thẹn. Bởi vì Lam Quan Xà chính là hắn vượng tài ăn đi. Mà cô nương này dẫn hắn tìm tới Ngũ Tiên Giáo. Cũng coi như là có ân cho hắn. Hắn nếu như không đếm xỉa đến lời nói. E sợ từ trình độ nào đó tới nói liền muốn tính là. Ân đền oán trả. Chứ cách chương.